Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2642, diệt chi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hỏa hành còn có mấy trăm ngàn binh mã, mặc dù không có trước kia hơn, nhưng cũng không có thiếu nhiều ít, nếu như vận khí tốt. Bọn họ nói không chừng còn có thể coi giữ hỏa thành. Cùng quân đường tiếp tục hao tổn nữa. Nhưng nếu là vận khí không tốt, bọn họ có thể liền không phòng giữ được. Đến lúc đó, nước đại thực thì thật mất nước. Cũng mặc kệ như thế nào, Ustai đều muốn thử một chút. Vạn nhất giữ được đâu. Ustai nắm trong tay bên trong thành tất cả binh mã. Mà đang ở hắn nắm trong tay bên trong thành tất cả binh mã thời điểm, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ mang binh mã đi tới hỏa thành biên giới. Tướng quân, chúng ta đã đến hỏa thành biên giới, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào công thành? Có liên quan hỏa thành bên trong phát sinh tình huống, Tần Hoài Ngọc bọn họ nhiều ít đều nghe nói một ít. Hôm nay Wustai có thể nói là nắm giữ tất cả binh mã. Bất quá coi như vậy, bọn họ binh lực cũng là giảm bớt rất nhiều, chỉ còn lại có chừng 100k người. Bất quá, chừng 100k người cũng không tính là một số lượng nhỏ. Tần Hoài Ngọc suy nghĩ chốc lát, nói, ngày mai chúng ta liền công thành, để cho người cầm chúng ta thuốc nổ cái gì cũng cho chuẩn bị xong. Ngày mai, ta muốn trực tiếp cầm cửa thành cho oanh tạc hết. Đem bọn họ tướng sĩ cho oanh tạc chết. Cách tiêu diệt nước đại thực chỉ còn lại có một bước cuối cùng. Cho nên Tần Hoài Ngọc bọn họ chút nào không thể tiếc những cái kia thuốc nổ. Chỉ cần ngày mai có thể cho bọn họ mang đến quyết định tính thắng lợi, chính là cây đuốc dược đô cho oanh tạc sạch sẽ, bọn họ cũng ở đây không tiếc. Tần Hoài Ngọc nói như vậy hoàn, Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ tất cả đều là biểu thị tán thành. Bởi vì bọn họ cũng cảm thấy được ngày mai phải liều mạng. Không chỉ có bọn họ người muốn liều mạng, chính là thuốc nổ vậy được liều mạng. Nếu như dùng càng nhiều hơn thuốc nổ có thể đổi lấy càng hơn tánh mạng của tướng sĩ mà nói, bọn họ hoàn toàn không ngại cầm những cái kia thuốc nổ cho dùng hết. Đối với bọn họ mà nói, thuốc nổ cái gì cũng không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là bọn họ tướng sĩ có thể sống trở về. Có thể theo người nhà của bọn họ đoàn tụ. Có thể trở về hưởng thụ thắng lợi quang vinh. Quân đường tướng sĩ bắt đầu nghỉ ngơi. Một đêm sau này, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Hoài Ngọc bọn họ liền dẫn binh mã đi tới hỏa thành dưới thành. Đi tới dưới thành sau đó, trên cổng thành Ustai lên tiếng trước nhất, hỏi, chẳng lẽ các ngươi đại đường liền cần phải diệt ta nước đại thực mới chịu cam tâm sao? Nếu như các ngươi có thể lui binh, ta nước đại thực nguyện ý thần phục, lúc này nên nhượng bộ vẫn là phải nhượng bộ. Ở một quốc gia tồn vong thời khắc, cốt khí có lúc rất trọng yếu, có thể khích lệ muôn vàn dân chúng lòng, nhưng càng đã lâu hậu, hơi nhượng bộ cũng không thử là sai. Cứu nước có lúc vậy là có thể đường cong. Nếu là lúc trước, nước đại thực trực tiếp thần phục, Tần Hoài Ngọc bọn họ còn có thể sẽ tiếp nhận. Dĩ nhiên, chỉ là có thể, nhưng bây giờ mà, bọn họ trên căn bản sẽ không tiếp nhận. So sánh muốn một cái thần phục nước đại thực, ngược lại không như muốn một cái trực tiếp bị diệt hết nước đại thực. Nước đại thực như chỉ là thần phục, vậy bọn họ sớm muộn đều có không thần phục một ngày. Mất hết nước đại thực, bọn họ muốn phục quốc, coi như không dễ dàng. Trọng yếu nhất là, hiện nay đại đường có tiêu diệt nước đại thực năng lực. Vậy bọn họ tự nhiên muốn tiêu diệt nước đại thực, nếu không, cái này nước đại thực còn để lại vấn đề, sẽ sâu đậm khốn nhiễu ván bối của bọn họ. Mà bọn họ không muốn vãn bối của mình vì vậy chịu khổ. Nếu quả thật muốn đổ máu hy sinh mà nói, vậy hãy để cho bọn họ những thứ này đời trước tới tốt lắm. dùng chính bọn hắn máu tươi để đổi lấy vãn bối thái bình. Cho nên, ở Woodstyle sau khi nói xong, Tần Hoài Ngọc chỉ là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó hắn liền phất phất tay, bắn ra lệnh một tiếng, đại bác liền bị đẩy ra ngoài. Chặt tiếp theo chính là ùng ùng tiếng nổ, mà trừ trước cửa thành những cái kia đại bác, đại đường nhiệt khí cầu đội vậy lên tới bầu trời bên trong. Bắt đầu từ không trung oanh tạc cổng thành, trong chốc lát, hỏa lành bên này, ùng ùng tiếng bên tai không dứt, những cái kia nước đại thực binh mã một cái tiếp theo một cái bị đánh nổ chết. Trên cổng thành hạ, thi thể chất đống, mùi thuốc súng tràn ngập ra, nước đại thực tướng sĩ căn bản không có chút nào đánh lại năng lực. Bọn họ chỉ có thể khắp nơi chạy trốn, bọn hắn bây giờ liền xông ra năng lực cũng không có. Xông ra nói, bọn họ chỉ sẽ chết nhanh hơn. Woodstyle thấy loại chuyện này, sắc mặt thì trở nên có chút khó coi. Hắn vốn cho là, dầu gì là mất nước cuộc chiến, bọn họ nước đại thực tướng sĩ cho dù chết, cũng hẳn sẽ chết tráng liệt một ít chứ. Đại đường coi như thật có thể diệt bọn họ nước đại thực, vậy nhất định sẽ trả ra giá thê thảm chứ. Coi như bởi vì là đại đường có súng đạn, bọn họ nước đại thực liền lại cũng không phải đại đường đối thủ. Đại đường còn đang không ngừng oanh tạc, nước đại thực tướng sĩ chết càng ngày càng nhiều, hơn nữa còn dư lại còn chưa chết, chỉ muốn mau trốn mệnh. Bọn họ đã bị loại này oanh tạc dọa sợ. Ở bọn họ xem ra, như vậy oanh tạc thì không thể tồn tại nhân gian đồ. Có thể đại đường hết lần này tới lần khác có những thứ này. Cả buổi trưa, quân đường cũng đang không ngừng oanh tạc. Tường thành đã sớm sụp đổ, nhưng mà quân đường cũng không có gấp vào thành, mà là như cũ không ngừng tiến hành oanh tạc. Cho đến buổi chiều, nước đại thực binh mã đã hao tổn một nửa. Nước đại thực tướng sĩ vậy hoàn toàn mất đi đánh một trận dũng khí. Bọn họ thuốc nổ vậy cơ hồ không có thời điểm. Quân đường ở rốt cuộc chen chúc vọt vào thành trì. Hắn thời điểm vọt vào cửa, khí thế bừng bừng, nước đại thực trực tiếp cũng sẽ thua. Đây chính là súng ống chỗ tốt. Khi bọn hắn ngưng sử dụng súng ống thời điểm, chính là kẻ địch bị bại thời điểm. Quân đường vọt tới, nước đại thực binh mã một cái tiếp theo một cái bị giết. Woodstyle đã hoàn toàn mất đi hy vọng. Hắn bây giờ đã giống như một cái xác biết đi. Hắn mờ mịt nhìn vậy một chàng lại một trận giết hại. Đột nhiên đem kiếm đặt ở mình trên cổ. Trời muốn mất ta à. Nói xong một câu nói này sau đó, hắn liền trực tiếp cắt đi xuống. Hôm nay nước đại thực tướng sĩ đã không có người nào đi để ý Woodstyle chết sống, cho nên coi như Woodstyle sau khi chết cũng không có đối chiến cục sinh ra ảnh hưởng gì. Nước đại thực tướng sĩ nên chạy tán loạn, vẫn là đang không ngừng chạy tán loạn. Quân đường nên chém giết, vẫn là đang không ngừng chém giết. Hoàng hôn buông xuống sau đó, chiến sự mới cuối cùng kết thúc. Toàn bộ hỏa thành đã trở thành một mảnh phế tích, thi thể ngã trái ngã phải khắp nơi đều là. Quân đường hao tổn cũng không phải rất lớn, chỉ có hơn 10.000 thương vong, mà nước đại thực những binh mã này trên căn bản là toàn quân chết hết, còn dư lại một ít hoặc là trốn hoặc là chính là đầu hàng. Mà trận chiến tranh này nhất định có thể trở thành bọn họ ác mộng. Cái này sẽ để cho bọn họ đối với đại đường sinh ra sợ hãi. Nói cách khác, bọn họ tồn tại đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ mang binh mã làm chủ hỏa thành. Rất nhanh có người tìm được Woodstyle thi thể. Tướng quân, Woodstyle đã bị giết, nước đại thực có thể nói là hoàn toàn mất nước. Chúng ta lấy được thắng lợi. Tần Hoài Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu một cái, nói, nước đại thực là mất nước, nhưng chúng ta còn không có lấy được thắng lợi cuối cùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta. Thành Chu U Vương nhé. https